Dựa theo kế hoạch sớm nhất của Ninh Khuyết, lợi dụng bộ lạc người Hoang ngăn cản liên quân Trung Nguyên một đoạn thời gian, xem bệnh tình của Tang Tang có thể được chuyển biến tốt hay không, sau đó hắn lại mang theo Tang Tang đi cực Bắc Hàn vực, cho dù đi bờ nhiệt hải làm dã nhân, cũng không thể bị cường giả Phật đạo hai tông bắt lấy, nhưng web Ngạo Thiên Mon Group tướng giả tác giả, miêu nị bệnh tình Tang Tang chẳng những chưa chuyển biến tốt, ngược lại trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, nhất là bản thân Tang Tang không muốn tiếp tục đào vong, như vậy tất cả liền dừng lại. Sau khi làm ra quyết định, không biết có phải tinh thần rốt cuộc có chỗ sắp đặt hay không, tinh thần Tang Tang trở nên tốt hơn một chút, không giống vài ngày trước đó mệt mỏi luôn muốn ngủ như vậy nữa, khí tức âm hàn trong thân thể càng ngày càng nặng, nàng lại có chút thèm ăn, một bát cháo thịt bị ăn hơn phân nửa mới buông xuống. Ninh Khuyết đun một nồi lớn nước nóng, tắm rửa cho nàng. Tang Tang ngồi ở trong nồi lớn, trên người hàn khí tản ra, củi gỗ dưới nồi tiếp tục thiêu đốt, bỏ thêm hỏa phù, mới có thể cam đoan ngọn lửa không tắt. Cái này để cho người ta thấy, khẳng định cho rằng ta là chuẩn bị đem ngươi nấu để ăn. Ninh Khuyết xoa tóc nàng, cười nói. Tang Tang có chút ngốc nghếch nở nụ cười, nói. Hồi một chút cũng ăn không ngon. Ninh Khuyết nói, Tang Tang nhà ta nhất, ngọt ngào ngon miệng POCPT Tang Tang nói. Vậy cũng ngươi thực đem ta ăn. Ninh Khuyết cười nói, ai bệnh, uy ngươi chịu thua kém mãi, luôn bị Tang Tang ngẩng đầu lên, mở to hai mắt nhìn hắn nghiêm túc nói. Không ăn nữa, vật thì thực không ăn được nữa. Ninh Khuyết đem đầu nàng ấn không biết ta không thích ăn thịt r xuống, nói. Ngươi cũng không phải ăn đây Tang Tang ủy khuất nói. Lúc còn nhỏ ở trong vị thành toàn bộ thịt đều cho ngươi ăn. Ở trong thành Trường An, ngươi chỉ thích quấn ở bên người Thủy Châu Nhi tỷ, nào nhìn ra được không thích. Ninh Khuyết không còn lời nào mà chống đỡ, đành phải không nói lời nào, cầm lấy khăn mặt đem nàng bọc lấy ôm đến trên giường, sau đó cẩn thận đem những giọt nước đã ngưng tụ thành băng trên người nàng lau khô, lại lấy ra son phấn nhà Trần Cẩm Ký, ở trên mặt nàng thoa đều đều. Tang Tang nhìn khuôn mặt nhỏ trắng dần của mình trong gương, thở dài nói. Trước kia luôn cảm thấy mình đen sẵn, về sau bị bệnh lại càng ngày càng trắng, nay lại đen rồi, cái đen trắng này cũng không có định số, thật là phiền toái. Ninh Khuyết thoa phấn cho nàng xong, lại bắt đầu tô lông mày cho nàng, thuận miệng đáp. Tang Tang nhà ta, muốn đen thì đen, muốn trắng thì trắng, thật là một tiểu mỹ nhân trang điểm dù đậm nhạt cũng luôn thích hợp. Tang Tang nói, Ninh Khuyết ngươi hiện tại da mặt càng ngày càng dày. Nói dối như cuội như vậy, vẻ mặt cũng không thay đổi. Ninh Khuyết chải chút xong khuôn mặt nhỏ sạch sẽ này trước người, nhìn nàng lông mày như mực tóc ngắn như lá cỏ cúi đầu hôn ở trên trán nàng, lại hôn ở trên bờ môi lành lạnh của nàng, nói. Ngươi vốn đã rất đẹp, Tang Tang có chút xấu hổ, lại dũng cảm nhìn hắn, hôn lại. Ninh Khuyết cười cười, mặc đồ trong cho nàng, dán lên hỏa phù, lại phủ lên vài cái áo khoác lót bông cực sau đó lăng lặng nhìn nàng, hỏi. Bấy giày, huyết gió đối với ngoài lều, đi ngay. Tang Tang gật gật đầu, nói, Ninh Khuyết nói. Vậy nói đi là đi, không cần lý do gì, chỉ là không dừng lại nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Khuyết và Tang Tang từ chối bộ lạc người hoang kịch liệt giữ lại thậm chí là cản lại, đánh xe ngựa màu đen đi về hướng nam. Ngàn vạn vất vả mà đến, bỗng nhiên rời đi, cực kỳ giống lúc trước bọn họ ở trong thành Triều Dương chờ đại sư huynh suốt một mùa đông, sau đó gặp nhau liền chia tay. Không đê loại hành vi này thoạt nhìn có chút hoang đường, gần như trò đùa, trên thực tế lại là lựa chọn ở dưới bất đắc dĩ khốn cảnh tuyệt đối, tiêu sái đều là giả tiêu sái, cơ sở là vô cùng rét lạnh tuyệt vọng, thiên hạ lớn nữa cũng không có chỗ dung thân, đào vong không có phương hướng, không có điểm cuối, vậy cũng sẽ không có ý nghĩa. Vipu, cách chương.